Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, chương 2034, tế công thần thức. Lúc này hòa thượng phá giới rất lạ lẫm, cùng ta trước đó nhìn thấy lão hoa hoàn toàn là hai người. Bên cạnh hắn đi theo cái kia nhàn nhạt hư ảnh, ta càng là lần thứ nhất thấy qua. Vừa nhìn thấy hòa thượng phá giới bên cạnh đi theo kia khép lại, ta đã cảm thấy có chút quen mắt. Trong tay cầm phá cây quạt, trên người tất cả đều là mang theo miếng vá phá tăng y. Bên hông còn mang theo một cái hồ lô rượu. Đây không phải trong truyền thuyết tế công La Hán a? Theo hòa thượng phá giới cùng này nhàn nhạt hư ảnh hướng phía ta bên này đi tới. Bốn phía tất cả đều là ánh vàng rực rỡ. Phật chữ hướng phía bốn phía phiêu tán ra. Có chút trực tiếp đụng vào trong cơ thể của ta. Đây là một loại nói không ra cảm giác. Làm kia to to nhỏ nhỏ, Phật chữ hướng phía ta đánh tới thời điểm. Ta vậy mà cảm thấy toàn thân đau xót giảm bớt không ít. Ta hướng kia Bành Trấn Dương nhìn sang. Nhưng thấy hắn bóp mấy cái pháp quyết. Trên người mình ngưng tụ ra một đạo bình chướng. Ngăn cản hòa thượng phá giới làm ra thủ đoạn chạm đến chính mình. Nhìn hòa thượng phá giới biểu tình vẫn ngưng trọng như cũ. Rất nhanh, hòa thượng phá giới mang theo kia nhàn nhạt tế công thần Phật thanh âm đi tới bên cạnh ta. Ta nuốt ngụm nước miếng, thận trọng hỏi, lão hoa, nhưng mà, lúc này hòa thượng phá giới cũng không để ý tới tại ta, mà là chắp tay trước ngực. Một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, sắc mặt bình thản mà trang trọng, nhìn về phía Bành Trấn Dương nói, A-di-đà Phật, bởi vì cái gọi là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Vị thí chủ hề trên người sát nghiệt quá nặng, còn mời thu tay lại đi, giả thần giả quỷ, coi là mời tới kia tế công tặc ngốc một sợi thần thức. Lão phu liền sẽ sợ ngươi a. Hiện nay lão phu là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, xem ngươi năng lực ta gì. Bành Trấn Dương trầm giọng nói, trường kiếm trong tay vẩy một cái, liền hướng phía hòa thượng phá giới nặng nề đánh ra một kiếm. Ngăn tại hòa thượng phá giới trước mặt kia tế công hòa thượng một sợi thần thức vừa khua múa trong. Tay phá cây quạt, lập tức liền có một đạo kim mang quét ngang mà qua. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận Bành Trấn Dương đánh ra đến kia một đạo hàn mang. Sau một khắc, kia Bành Trấn Dương thân hình thoát một cái, trực tiếp chạy về phía hòa thượng phá giới. Hai người nhanh chóng chiến đấu lại với nhau. Trong nháy mắt liền đánh nhau chết sống mấy chiêu. Động tác nhanh vô cùng, để cho người ta hoa mắt. Lúc này hòa thượng phá giới, Phật pháp tu vi chí ít tăng lên mấy cái cấp độ. Ta sững sờ nhìn một lát, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Hòa thượng phá giới làm sao đột nhiên biến như vậy nghiêu bước. Mới vừa rồi còn bị Bành Trấn Dương đánh bay ra ngoài. Lăn xuống trên mặt đất, dạng như vậy chật vật không chịu nổi. Bất quá ta cũng tựa hồ rõ ràng một chút. Ta không biết hòa thượng phá giới trên người xảy ra chuyện gì. Nhưng là kia Bành Trấn Dương lại nhìn ra. Lúc này hòa thượng phá giới mời ra kia tế công hòa thượng một sợi thần thức tới. Này cùng bạch triển thỉnh thần nhập thân có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là bạch triển mời đi ra đại thần là nhập thân vào bạch triển trên người. Mà lão hoa mời đi ra đại thần thì phân ly ở thân thể bên ngoài. Hòa thượng phá giới một chiêu này mới mẻ. Trước kia hắn mời đi ra chỉ là hai cái nộ mục kim cương pháp tướng. Lần này lại đem kia tế công hòa thượng cho mời ra tới. Ta sửng sốt một chút sau. Rất mau trở lại tâm thần. Nhấc lên kiếm hồn liền hướng phía hòa thượng phá giới cùng Bành Trấn Dương bên cạnh chạy như bay. Dự định cùng hòa thượng phá giới liên thủ. Cùng nhau đem kia Bành Trấn Dương làm. Tại ta chạy về phía hai người bọn họ đồng thời. Phát hiện kia Bành Trấn Dương cương mới thi pháp làm ra những cái kia băng nhân. Giờ phút này nhận kia to to nhỏ nhỏ Phật tự va chạm. Lúc này đã toàn bộ ngã trên mặt đất. Lúc này hòa thượng phá giới cùng kia Bành Chấn Dương đánh 10 phần náo nhiệt. Chờ ta chạy tới thời điểm, hai người bọn họ thân hình nhanh chỉ còn lại có một đoàn hư ảnh. Ta cảm giác hiện tại ta đã không cách nào dung nhập vào bọn họ chiến đấu bên trong. Xác thực nói là ba người cái bóng, còn có kia tế công hòa thượng một sợi thần thức tồn tại. Ta cũng không có tùy tiện đi tới, mà là điều động thảo mộc tinh hoa chi lực, nhường đất thượng cỏ hoang dây leo nhanh chóng sinh trưởng, hướng phía kia Bành Chấn Dương trên người quấn quanh mà đi. Như vậy cũng có thể làm kia Bành Chấn Dương tách ra tâm thần, cho hòa thượng phá giới tranh thủ một chút thời gian. Ngắn ngủi một trận nhi công phu, hòa thượng phá giới cùng kia tế công hòa thượng một sợi thần thức liên hợp lại, đã cùng Bành Chấn Dương qua mấy chục chiêu. Vừa rồi Bành Chấn Dương còn nói tại trong vòng 10 chiêu đem ta cùng lão hoa giết đi, những lời này đã không có khả năng hoàn thành. Ầm ầm, ngay tại ta nhìn về phía bọn họ bên kia thời điểm, đỉnh đầu trên đột nhiên lăn xuống mấy đạo sấm rền, làm ta giật cả mình. Vừa rồi chỉ nhìn hòa thượng phá giới đại phát thần uy, hơi kém đem Chu Nhất Dương tiếp dẫn thiên lôi sự tình đều quên hết. Ta ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy đỉnh đầu trên mây đen dày đặc, không ngừng có tiếng sấm rền lăn qua, mà lúc này cũng đột nhiên dậy gió, thổi bốn phía cỏ hoang cành lá bốn phía lăn lộn, sấm rền qua đi, kia trên trời cao liền từng đạo dữ tợn thiểm điện xé toang đêm đen như mực không. Ta đi, cái này thiên lôi đã được ra tới, nhiều lắm là tiếp qua 1-2 phút, Chu Nhất Dương liền có thể tiếp dẫn xuống tới đạo thứ nhất thiên lôi. Lúc này ta, trong lòng không hiểu có chút hưng phấn, hòa thượng phá giới lúc này mời ra tế công thần thức, mà Chu Nhất Dương đem đạo thiên lôi này cho tiếp dẫn ra tới. Nói không chừng chúng ta lần này còn có thể đem Bành Chấn Dương cho đánh giết ở đây. Ta quay đầu nhìn về phía Chu Nhất Dương thời điểm, liền nhìn thấy Chu Nhất Dương bên người có một đạo màu vàng bình chướng theo chung quanh hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại thiên lôi định tiếp dẫn thành công thời điểm, này dẫn lôi đại thuật liền sẽ tại dẫn lôi người quanh thân ngưng kết ra một đạo cương khí bình chướng ra tới, là phòng ngừa có người đối dẫn lôi người bất lợi. Mà Chu Nhất Dương lúc này cao cao giơ ly vấn cốt kiếm, kia ly vấn cốt kiếm bên trên cũng có rời rạc thiểm điện đang không ngừng lấp lóe, keng keng rung động. Mặc dù hắn lúc này thân thể có chút lung la lung lay, bất quá cái này thiên lôi rất nhanh liền có thể sinh thành. Nhưng mà không đợi Chu Nhất Dương đem đạo thứ nhất thiên lôi cho tiếp dẫn xuống tới, ta liền nghe được một tiếng rên thảm. Quay đầu nhìn lên, nhưng thấy kia hòa thượng phá giới như là cái bóng da đồng dạng bị đánh bay đi qua. Ta vội vàng vươn đi ra tiếp, chỉ là hòa thượng phá giới trên người quán tính quá lớn. Ta cho dù là tiếp nhận hòa thượng phá giới, cũng bị hắn đụng bay ra ngoài. Hai người chúng ta tất cả đều lăn xuống trên mặt đất. Đi mau, đi Chu Nhất Dương cương khí bình chướng bên trong. Ta đã tận lực, thật sự là nhịn không được. Còn chưa nói xong, hòa thượng phá giới trực tiếp há miệng ra, liền phun ra một ngụm máu tươi ra tới. Hai mắt nhắm lại, trực tiếp ngất đi. Ta đi, nhìn vừa rồi hòa thượng phá giới như vậy thần quang hộ thể bộ dáng, ta còn tưởng rằng một mình hắn liền có thể đánh ngã Bành Chấn Dương đâu. Đã vượt qua mấy chục chiêu, liền bị kia Bành Chấn Dương cho phá công pháp. Lần này ác hơn, trực tiếp liền bị đánh ngất đi. Không hề nghĩ ngợi, ta liền ôm lấy hòa thượng phá giới hướng phía Chu Nhất Dương bên kia mà đi. Một khi thiên lôi tiếp dẫn thành công, cũng chỉ có Chu Nhất Dương bên kia là an toàn nhất. Phương viên vài dặm bên trong, tất cả đều là thiên lôi phạm vi bao phủ bên trong. Liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ, ta ôm hòa thượng phá giới liền đến Chu Nhất Dương bên người. Quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện kia Bành Chấn Dương đã nhanh nhanh hướng phía chúng ta bên này đuổi đi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,